Chương 02, giới tính chi tội 2. Khóc không biết tranh giành sinh cái vô dụng bồi tiền hóa ngươi còn có mặt mũi khóc còn không nhanh chóng đứng lên đem ngươi làm dơ địa phương dọn dẹp đi chờ ta đi hầu hạ ngươi đi. A Tần song song rốt cuộc gian nan mở to mắt khôi phục ý thức thời điểm. Nghe được chính là một cái bên trên tuổi tác nữ nhân tiếng mắng chửi nghe được thanh âm này. Tần song song đáy lòng phản xạ tính dâng lên một cổ phẫn nộ oán hận ý cái thanh âm này quá quen thuộc. Bởi vì Tần song song thơ hấu là ở nữ nhân này đánh. Chửi chung vượt qua cái này nữ nhân. Chính là nàng mãi mãi lao Trần Thị thân thể mềm nhũn, tay chân trên đều không có cái gì lực lượng, chỉ có thể thoáng động đậy, trước mắt cũng có chút mơ hồ, bổ nhào bắt gì đó có chút không rõ ràng loại cảm giác này, liên tưởng đến lúc trước gặp phải kỳ ngộ, Tần song song dễ dàng liền phải ra mình đã trọng sinh về tới mới xuất sinh là lúc sự thật này mày không tự chủ nhữ một chút, Tần song song có chút buồn bực, mặc dù nặng sinh là chuyện tốt, nhưng là trọng sinh như vậy triệt để cũng rất buồn bực à. Bé sơ sinh sinh hoạt, ngẫm lại liền cảm thấy bị đè nén khó chịu. Bất quá Tần song song không khó thụ trong chốc lát, liền bị Chu Công lôi đi chơi cờ đi trong miệng còn phun ra cái đại đại phao phao. Nhượng vừa mới bị bà Liên Huấn mang mắng lại rằng co một hồi mới trở về nhìn nữ nhi Bạch Thị nhịn không được cảm thấy mềm nhũn. Nhẹ nhàng vô vô ngủ thơm ngọt nữ nhi, Bạch Thị mệt mỏi trên mặt lộ ra cái ôn nhu cười, nhìn đáng yêu nữ nhi, nhịn không được túi đầu hôn hôn Tần song song đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ cảm thấy tất cả ủy khuất cùng thống khổ đều không lại quan trọng. Hài nhi ngày qua ngoài ý muốn nhanh, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, thêm lần nữa thấy được đối với chính mình thương yêu nhất, lại ở kiếp trước 6 tuổi thời điểm liền ngoài ý muốn qua đời mẫu thân Bạch Thị, Tần song song cảm thấy đoạn này làm hài nhi ngày, thế nhưng là nàng qua tối vui vẻ ngày bỏ tới Bạch Thị cũng không rộng lớn trên lưng, cảm thụ được đến từ mẫu thân không giữ lại sủng ái. Tần song song cảm giác mình thật sự rất hạnh phúc trí nhớ của kiếp trước quá xa xôi, mẫu thân qua đời. Đoạn kia ký ức quá thống khổ, thế cho nên Tần song song vẫn tận sức với quên đoạn kia ký ức thời gian lâu dài, kia ký ức liền thật sự bị Tần song song phủ đầy bụi đến sâu trong trí nhớ, lại không nhìn thấy, thế cho nên nay Tần song song hồi tưởng đầu đều đau, cũng không nhớ ra mẫu thân năm đó rốt cuộc là chết như thế nào giờ phút này Tần song song có chút thống hận chính mình đem đoạn kia ký ức quên quá triệt để. Liều mạng hồi tưởng cũng chỉ mơ hồ nhớ tới, nàng mẫu thân tựa hồ không phải bình. Thường tử vong. Tần song song trong mắt lóe lên một tia ngoan sắc cùng lệ khí kiếp trước kiếp này nàng mới tìm được như vậy một cái đối nàng tốt người. Vô luận như thế nào, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều mơ tưởng lại đem nàng mẫu thân từ bên người nàng cướp đi trong nháy mắt. Tần song song đã muôn 6 tháng, có thể xoay người nhúc nhích, huy động tay chân cũng có lực rất nhiều. Bạch Thị sợ Tần song song một người nằm lì ở trên giường thời điểm sẽ loạn bò rơi xuống đất đi, liền mỗi ngày cong Tần song song. Sinh hoạt. Mỗi lần bị Bạch Thị cong thời điểm, Tần song song đều tận lực không nên lộn xộn, sợ cho Bạch Thị tăng thêm gánh nặng. Nay ngày Tần song song đại bá Tần lao đại từ trấn trên làm công ngắn hạn trở lại, còn mang về một khối nhỏ thịt, nói là chủ nhân thiện tâm, hoàn công sau thưởng. Tần gia người cả nhà đều rất hưng phấn, trừ Tần song song cùng Bạch Thị. Bởi vì trong nhà ăn thịt, các nàng nương lưỡng luôn luôn liên canh thịt đều uống không. Thịt là ăn không được, nhưng là làm thịt người lại vẫn là Bạch Thị, bởi vì Bạch Thị là Tần gia chủ nghệ tốt nhất con dâu nấu cơm thời điểm. Lão Trần Thị An vị tại cửa nhìn Bạch Thị làm thịt, sợ Bạch Thị ăn trộm đi, trong miệng còn thói quen tính không có việc gì tìm việc mắng Bạch Thị, cũng không biết đến cùng đều là vì những gì, dù sao là mỗi ngày không mắng trên Bạch Thị mới ngừng, Lão Trần Thị liền toàn thân không thoải mái. Bạch Thị cũng bị Lão Trần Thị mắng hoàng hốt, không cẩn thận trên tay thịt liền bổ dày điểm, thịt vốn là thiếu, bổ bạc có thể có vẻ thật nhiều, Bạch Thị cái này một sai tay, cắt xuống đến cái này khối đủ để cắt thành 4-5 mảnh Lão Trần Thị nhất thời liền phát hỏa phá sản đàn bà bổ dày như thế là cố ý đi là đối với ta bà già lại nhảy ngươi không vừa lòng sao tìm chết nợ giáo huấn gì đó Lão Trần Thị một bên bẩn ngôn toái nói mắng, một bên nổi giận đùng đùng vài bước đi đến Bạch Thị phía sau. Không đầu không mặt mũi trộm liền hướng Bạch Thị cái gáy đánh qua Tần song song đang bị Bạch Thị cong trên lưng. Trong khoảng thời gian này đối với Lão Trần Thị đối Bạch Thị đau khổ, Tần song song sớm đã hận nghiến răng. Nay Lão Trần Thị đổ ập xuống liền đến đánh Bạch Thị, Tần song song ánh mắt lập tức liền đỏ mắt thấy Lão Trần Thị bàn tay liền muốn phiến đến Bạch Thị sau đầu. Tần song song tâm niệm vừa động, hơi hơi hướng lên trên thấu thấu mặt, sau đó Lão Trần Thị bàn tay ba một tiếng liền phiến đến Tần song song trên mặt. Không đợi ngưng một chút Lão Trần Thị phản ứng kịp, Tần song song phát ra một tiếng sắc nhọn khóc thét thanh, sau đó tay nhỏ vung mạnh, hung hăng đánh vào Trần Thị trên cánh tay. Tần Song Song nhớ rõ nàng trước trùng sinh nữ nhân kia đã từng nói, sẽ khiến nàng có được trời sinh cự lực. Nay Tần Song Song chính là ỷ vào cái này, muốn cho lão Trần Thị cái giáo hấn, tỉ như đánh xương tay nàng nhượng nàng vài ngày không dám động thủ cái gì. Ai ngờ Tần Song Song đánh giá thấp chính mình lực lượng, bởi vì lão Trần Thị cũng không chỉ là tay xương lên. Nàng trực tiếp bị Tần Song Song cấp hiên phi một đoạn ngắn, sau đó hoành ngã ngồi trên mặt đất. Vừa mới qua lại, Tần Song Song tay kia toàn bộ gục xuống dưới, thủ đoạn vặn vẹo cuốn, hiển nhiên đã muốn triệt để bẻ gãy lão Trần Thị ngồi dưới đất ngộng dữ sau một lúc lâu. Sau đó cảm giác đau hậu chi hậu giác bắt đầu phát huy, lão Trần Thị bị đau gào chuyện cho một cổ họng, sau đó liền bắt đầu lớn tiếng kêu đau, thậm chí đau nước mắt nước mũi chảy dòng. Đương nhiên, Tần Song Song cũng không yếu thế. Nàng ngay từ đầu cũng bị lão Trần Thị thảm trạng cho dọa đến, nàng không nghĩ đến mình cũng không dám dùng tới 10 tầng lực. Cái này lão Trần Thị liền biến thành như vậy lần này, nhưng là nháo đại phát, Tần Song Song cũng kích động một cái trước mắt. Chờ nhìn đến lão Trần Thị đau nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, gào thét như là chết nương giống nhau, Tần Song Song cũng không cam lòng yếu thế, lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn kéo cổ họng gào thét cái tê tâm liệt phế, hài nhi thanh âm tiêm nhỏ mà sắc bén. Kéo ra cổ họng gào thét đứng lên có thể so với đại nhân thê lương hơn, nếu là buổi tối đều có thể hù chết người. Hai người kia ầm ĩ ra lớn như vậy động tĩnh, chính là người chết cũng muốn bị thức tỉnh. Rất nhanh, Tần lao gia tử, Tần Song Song, đại ba Tần lão đại, Tần lao đại lao bà tiểu Trần Thị, nhi tử đại lang tam lang, nữ nhi đại nương tử, phụ thân của Tần Song Song Tần lão nhị, thúc thúc Tần lão tam cùng Tần lão tam lão bà Phương Thị cùng với hai người đứa nhỏ nhị lang tứ lang ngũ lang tất cả đứng lên, một đám quần áo xốc xếp tụ tập đến nho nhỏ bếp lò tại bên trong. Mọi người vừa vọt vào liền thấy được lão Trần Thị ngồi dưới đất, đầy mặt nước mắt nước mũi chu lên, một bàn tay còn vặn vẹo, vừa nhìn liền thê thảm rất. Bên kia Tần Song Song tuy rằng gào thét rất thảm, trên mặt cực lớn giấu tay cùng thũng lao cao nửa bên mặt nhìn cũng rất đáng sợ. Nhưng này gia nhân liền không có người để ý Tần Song Song cái này bồi tiền hóa, tự nhiên không ai để ý nàng sống hay chết, hô lạp lập tức tất cả đều vây đến lão Trần Thị bên người. Tần lão gia tử nhìn nhìn lão thê vặn vẹo tay, sắc mặt âm trầm lợi hại, quay đầu nhìn Bạch Thị ánh mắt cũng rất âm trầm, lạnh giọng chất vấn, Bạch Thị đây là có chuyện gì?